Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 176, tuyển nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, ba chị em Giang Phong cũng đang để ý tới hot search trên Weibo. Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, nói: "Không hổ là minh tinh mà, sức ảnh hưởng quá lớn, bây giờ còn chưa được bao lâu mà số người theo dõi Weibo Tiểu Phong đã vượt qua 1 triệu rồi, năng lực thật sự là quá mạnh mẽ." Giang Phi nói, trong này cũng có công lao của vị Uông Tổng kia, vì có hai người bọn họ cùng lúc ra mặt lên tiếng nên mới có được kết quả như vậy. Nếu như chỉ dựa vào một mình đại minh tinh Tiêu Mẫn kia, chắc chắn sẽ không có được kết quả lớn như vậy. Giang Phong nói, lượng người theo dõi lớn như vậy, đoán chừng mấy ngày kế tiếp sẽ cực kỳ đông khách. Ba anh chị em chúng ta chưa chắc đã giải quyết được hết đâu. Giang Tuyết gật đầu nói, quả thật là phải sớm làm chuẩn bị mới được. Nếu không khách đột ngột kéo tới, đến lúc đó không có ai tiếp đãi thì có chút mất mặt. Cho nên, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian tuyển nhân viên mới được. Nói đến đây, Giang Phong đột nhiên nhớ tới lời hứa với Hoa Khôi Đại học Đường An Quân dạo trước, lập tức nói. Ở chỗ em có một người khá thích hợp, để em gọi điện thoại hỏi cô ấy một chút trước xem thế nào. Nói xong, Giang Phong lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Đường An Quân. Điện thoại vừa kết nối, Giang Phong liền đi thẳng vào vấn đề, nói. Đường đại mỹ nữ, lúc trước tôi với cậu thế nhưng cũng từng ước định một chuyện. Nếu như tôi mở một phòng môi giới hôn nhân, cậu sẽ từ chức tới chỗ tôi làm việc. Hiện tại lời nói này vẫn có hiệu lực chứ? Đường An Quân nghe vậy thì kinh hỉ nói. Giang đại bà mối, phòng môi giới hôn nhân của cậu thật sự mở rồi. Giang Phong cười, đúng vậy, vừa mới khai trương hôm nay. Cố Diệp Phi Đường An Quân quả quyết tuyên bố. Chờ tôi lập tức đi từ chức đây. Giang Phong toát mồ hôi hột, vội vàng khuyên. Tôi nói chứ Đường đại mỹ nữ, cậu cũng không hỏi chuyện tiền công một chút sao? Đường An Quân cười đáp. Không cần hỏi, dù sao tôi cũng biết rõ cậu không có khả năng bạc đãi tôi. Giang Phong bật cười. Được, lý do là đủ lớn, lúc nào đến thì nói sớm với tôi một tiếng, tôi đi đón cậu. Đường An Quân đáp. Không thành vấn đề, được, vậy tôi chờ cậu. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong nghĩ nghĩ, lại gọi cho lớp trưởng cấp 3 Liễu Y. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn sẽ vào nhóm bạn học cũ nói chuyện một hồi. Trong quá trình tán gẫu cũng biết được không ít về tình hình gần đây của mấy người bạn học cũ. Trong đó, chuyện Liễu Y Y đoạn thời gian trước đã từ chức trở về chăm sóc mẹ hắn cũng biết. Mẹ Liễu Y Y tháng trước nằm viện, hình như là vì ngã gãy chân, mà trong nhà còn nuôi 100-200 con heo. Cha thật sự là không thoát khỏi việc được. Anh trai cô lại là đàn ông, chăm sóc mẹ cũng có nhiều chỗ bất tiện, cô cũng chỉ có thể từ chức trở về chăm sóc cho mẹ. Điện thoại vừa kết nối, Giang Phong liền hỏi, lớp trưởng Liễu Đại, chân mẹ cậu thế nào rồi? Liễu Y Y cười đáp, cảm ơn đã quan tâm, đã tốt hơn rất nhiều rồi, bây giờ bà cũng đã về nhà tĩnh dưỡng. Giang Phong lại nói, vậy là tốt rồi, bây giờ cậu vẫn còn đang ở quê chăm sóc mẹ sao? Liễu Y Y đáp, ở thêm vài ngày nữa xong tôi định ra ngoài tìm việc. Giang Phong nói, phòng môi giới hôn nhân của tôi vừa mới khai trương hôm nay, nếu như cậu không ghét bỏ, có thể đến chỗ tôi làm việc. Liễu Y Y kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông âm thầm suốt thời gian qua, bây giờ vậy mà đã khai trương cả phòng môi giới rồi. Mở ở chỗ nào? Giang Phong cười nói, tôi cũng vừa mới quyết định thôi, chuẩn bị hơn nửa tháng. Mở ở tỉnh thành ấy. Liễu Y Y khen, ông thật đúng là lợi hại. Thế nhưng tôi không hiểu rõ lắm mấy việc mai mối này, sợ không làm tốt được công việc đâu. Công việc ở phòng môi giới cũng không phức tạp, chỉ cần cậu tiếp đãi khách, phụ trách điền tư liệu là được, cực kỳ đơn giản. Vậy thì không thành vấn đề, vừa vặn tôi cũng đang không biết tiếp theo nên tìm việc gì làm, cảm tạ Giang Mỹ Nam đã chiếu cố. Cậu tốt xấu gì cũng là bạn học 3 năm với tôi. Không cần khách khí như thế, không chê tôi trả tiền công thấp là dược. Xem ông nói gì kìa, khi nào thì tôi đi làm. Lúc nào cũng được, xem cậu sắp xếp thời gian thôi. Vậy được, ông gửi địa chỉ qua WeChat cho tôi, ngày mai tôi sẽ đến. Chờ cúp điện thoại xong, Giang Phong mới hài lòng gật nhẹ đầu. Có hai bạn học nữ này gia nhập liên minh, hẳn là sẽ không còn vấn đề gì. Ngay lúc này, vị khách đầu tiên sau khi phòng môi giới khai trương đã đến. Đi vào là một người đàn ông 26, 27 tuổi, chiều cao nhìn thì khoảng 1m67, trên mặt có một vết sẹo do bỏng, nhìn có chút dọa người. Hắn đi vào, lên tiếng hỏi, xin hỏi Giang đại sư có ở đây không? Tôi là theo đề cử trên Weibo của Mẫn tiên tử mà tới. Giang Phong nghe vậy liền lập tức chào hỏi, nói, xin chào, tôi chính là Giang Phong, cũng chính là Giang đại sư mà Mẫn tiên tử nhắc đến kia. Người đàn ông liền vội hỏi, chào Giang đại sư, tôi muốn hỏi một chút, một người bị hủy dung giống như tôi, liệu có thể đi xem mắt được không? Giang Phong gật đầu, cười nói, đương nhiên là được, mời anh ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Người đàn ông đi vậy liền yên tâm đi vào, ngồi xuống. Từ sau khi hắn bị hủy dung, trước sau đã tham gia hơn 30 lần xem mắt, đáng tiếc lần nào cũng thất bại, lần này lên mạng nhìn thấy đề cử của đại minh tinh Tiêu Mẫn, mới ôm một tia hy vọng tìm tới cửa, xem có thể tìm được đối tượng hay không. Cách chương.